Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nhập khẩu. Chương 1, cầu phiếu đề cử. Không có vấn đề, tổ trưởng, giao cho ta a, ta Bắc Phái Đạo, khảo cổ hiệp hội, tuyệt đối cái thứ nhất mở ra thượng cổ di tích đại môn. Ta Hắc Thú Chân đều chuẩn bị cho tốt. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, mở ra thượng cổ di tích, chỉ là một phát bảo liệt ma pháp vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, đi theo các nhà khảo cổ học nhóm, rất nhanh hiến kế, đồng thời thực địa bắt đầu khảo cổ, từng cái đều thể hiện ra siêu cao chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Chỉ có sai lóp hai cánh tay ước lượng tại lưng quần trong túi. Không có việc gì đứng ở nơi đó. Dã thú tiền bối thấy được chính mình chiêu mộ khảo cổ nhân viên, cũng như này nỗ lực, rất là vui mừng, nhưng nhìn đến sai lóp không nhúc nhích, lúc ấy liền có điểm đứng không vững, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, lại không tốt đi nhắc nhở sai lóp. Hảo vào hôm nay tới nơi này, chỉ là thực địa khảo sát một chút, cụ thể phát hiện cùng khảo cổ công tác. Còn phải đợi đến hiện trường thi công nhân viên sau khi rút lui, tài năng chính thức tiến hành. Dã thú tiền bối đứng ở sai lóc sau lưng cách đó không xa, từ phía sau móc ra một ly hồng trà, nheo mắt lại. Ta buổi tối còn có thiệt nhiều tác nghiệp muốn viết. Ta trước, ngày mai một chỗ soát tài liệu. Ta thuần thục đẳng cấp hẳn là nhanh có thể đánh phó bản. Vậy ngươi nhanh hơn. Hiện tại trang bị đáng giá rất nhiều đại lão phân tích hai đo đạc lập tức muốn bắt đầu. Chúng ta bây giờ góp nhặt một chút trang bị, quay đầu lại bán cho hai đo đạc người chơi, tuyệt đối có thể kiếm lớn một bút. Đến lúc đó có tiền, mua điểm đồ dùng trong nhà, đem chúng ta tiểu ổ làm cho càng đẹp mắt một chút. Ta biết, ta ngày mai lại hai lần trước tân thủ huấn luyện khóa. Đoán chừng liền không sai biệt lắm. Vậy ta trước WeChat trò chuyện. WeChat trò chuyện. Một cái vừa mới đem mình đồng bạn phục sinh Goblin, đối với phục sinh đồng bạn tiến hành một phen bộ dạng như vậy đối thoại. Sau đó hai người dắt tay một chỗ hướng phía khu sinh hoạt. Học phách đứng ở bãi tha ma cửa đại sảnh, nhìn xem hai cái Goblin sau khi rời khỏi, lấy ra chính mình laptop tiếp tục ghi chép lên. 18, đã có thể xác định, những cái này Goblin theo như lời phó bản, chính là vong linh học viện tốt nghiệp cuộc thi, bọn họ tựa hồ đem coi như một loại giải trí phương thức. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cùng vong linh học viện hợp tác, không hề giống là biểu hiện ra đơn giản như vậy. 19, những cái này Goblin không giống với tầm thường Goblin. Vì sinh sôi nảy nở tộc đàn mà cùng một chỗ, bọn họ tựa hồ đang tại nảy sinh tương tự tình yêu đồ vật. Thế nhưng trước mắt mới chỉ ta cũng không có phát hiện bất kỳ một đôi Goblin chân chính kết hợp. Những cái này còn chờ tiếp sau tiếp tục quan sát. Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành, trả lại đang hoạt động Goblin số lượng đã càng ngày càng ít. Đại bộ phận Goblin đều trở lại bọn họ khu cư trú. Một tòa vẫn còn ở kiến tạo bên trong công trình kiến trúc. Học phách đã từng rút sạch đi thăm một lần. Kia tòa kiến trúc vật đã có một ít quy mô. Từ trên vách tường vẽ giấy đến xem, đây là một tòa tầng 3 cao, bao hàm dưới mặt đất 2 tầng kiến trúc. Tuy bọn họ liền tầng thứ nhất đều còn không có kiến tạo xong việc. Xa xa hạch tâm đại sảnh cửa lại mở ra. Ăn mặc hắc sắc áo khoác sai lóp lĩnh chủ, trang phục chỉnh tề, từ hạch tâm trong đại sảnh đi ra. Học phách chán hơi hơi nhíu một cái. Gần nhất mấy ngày nay, sai lóp lĩnh chủ ra ngoài có phần nhiều lần. Không chỉ ban ngày hội cả ngày không tại địa hạ thành, liền ngay cả nửa đêm cũng sẽ chạy ra. Sai lóp xa xa thấy được học phách, lễ phép tính gật đầu gây nên lễ. Sau đó tiếp tục hướng phía truyền tống môn đại sảnh đi. Một hồi ma pháp hào quang hiện lên. Rất hiển nhiên, Psylocke đã sử dụng truyền tống môn rời đi địa hạ thành. Học phách cúi đầu xuống. Tại laptop thượng tiếp tục ghi đến. 20. Psylocke đại nhân tựa hồ yêu đương. Mấy bó ma pháp đèn pha. Tại không có một bóng người thi công tràng địa thượng tả hữu lắc lư lấy. Nguyên bản lui tới thông đạo. Lúc này đã không có một bóng người. Càng không có một cái bọ cánh cứng thú. Im ắng thật giống như thoáng cái đi đến tận thế. Nơi này là đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác hiện trường. Theo thi công đội ngũ tại vài ngày trước toàn bộ rút khỏi. Winterfell khảo cổ đội rất nhanh tiếp quản đệ 85 hiệu thượng cổ di tích hiện trường. Cùng ban ngày cãi nhau khảo cổ hiện trường bất đồng. Tại buổi tối thời điểm, tất cả nơi trú quân nhìn qua im ắng. Ma pháp đèn pha tại yên tĩnh bên trong. Đột nhiên đóng, hắc ám, thôn phệ đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác hiện trường. Chỉ có hố sâu dưới đáy bạch sắc phù văn. Trong bóng đêm, tản ra hơi hơi hào quang, một hồi ma pháp hào quang hiện lên, ăn mặc áo khoác Psylocke từ truyền tống môn bên trong đi ra. Psylocke hướng phía trước hơi hơi tỏa sáng hố sâu đi qua. Một cái đưa lưng về phía ánh sáng nhạt người, chú ý tới Psylocke đến nơi. Hắn xoay người, trong bóng tối, lợi hại hai mắt nhìn thẳng đi tới thượng vị ác ma. Đường Psylocke tiếp cận sau, người kia đem tay vươn vào chính mình trong quần áo, cùng với, xoạt, một tiếng, xốc lên chính mình áo khoác ngoài, lộ ra trong quần áo, thượng trung hạ ba cái chồng lên nhau hắc bạch màu lông giao nhau thương chuột. Trung gian thương chuột như cũ cầm lấy một khỏa trái cây. Trên cùng mặt thương chuột hướng phía bên phải nhảy xuống, trung gian cũng đi theo nhảy xuống. Rất nhanh ba con thương chuột từ trái hướng phải song song nhét chung một chỗ. Bọn họ từ phải đi phía trái theo thứ tự nói. Psylocke đại nhân tại sao lại tại Winterfell đâu này? Chúng ta xem như tìm đến Psylocke đại nhân. Bất quá Psylocke đại nhân tại sao phải chúng ta làm loại chuyện này? Psylocke đại nhân, chúng ta đã dựa theo ngài phân phó khống chế tất cả hiện trường. Chúng ta hướng bọn họ ẩm thực bên trong tăng thêm bài tiết trùng. Chí tử lượng, bên trái nhất thương chuột nói xong, còn thừa hai cái thương chuột đồng thời nhìn về phía hắn. Bên phải nhất thương chuột lấy ra một đoàn đất, nói, há mồm, bên trái nhất thương chuột hé miệng, bên phải nhất thương chuột đem miếng đất nhét vào miệng hắn trong. Bên trái thương chuột bắt đầu nhai nuốt. Một giây đồng hồ liền té trên mặt đất, bộ ngực như cũ có quy luật phập phồng. Bên phải thương chuột quay đầu nhìn về phía Psylocke nói, cũng không có, cầm lấy trái cây thương chuột rất kinh ngạc nhìn xem nằm ngủ đi đồng bạn. Sau đó chất vấn bên cạnh vẻ mặt cứng cỏi thương chuột. Mê man trùng, kế hoạch chúng ta không phải là thả bài tiết trùng, để cho bọn họ bài tiết đến thoát lực mê man sao? Vì sao nhóm muốn thả mê man trùng? Này cùng kế hoạch chúng ta không đồng nhất. Bên phải thương chuột rất nhanh phản bác nói. Bởi vì thả bài tiết trùng, tất cả hiện trường cũng sẽ tràn ngập tanh tưởi. Ngươi tới quét dọn sao? Thả mê man trùng mới có thể tanh tưởi a. Hai cái thương chuột nhìn qua muốn đánh lên đồng dạng. Psylocke giơ tay lên cắt đứt bọn họ cãi lộn. Nói, chúng ta thời gian có hạn. Còn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe được Psylocke, mặt khác hai cái thương chuột mới đình chỉ cãi lộn. Sau đó tốc độ cực nhanh, lại rất là thuần thục theo Psylocke hai cái đùi leo đến trên bờ vai. Psylocke cúi người, đem té trên mặt đất mê man thương chuột khoác lên cánh tay ngoặt. Hắn đi đến hố sâu biên giới, không chút do dự cao cao nhảy lên. Hướng phía hố sâu thả người nhảy lên, gào thét kinh phong, đem Psylocke tay áo thổi chúng bay phất phới. Hai cái thương chuột nắm chặt Psylocke tung bay cổ áo, tràn đầy bộ lông mặt cũng bị thổi có chút biến hình. Vây quanh đường hầm sạn đảo cùng xa hố vách tường thành làm bối cảnh. Tại rơi xuống trong quá trình trở thành tàn ảnh, Psylocke tại cấp tốc hạ xuống vài trăm mét, gần như muốn đụng trên mặt đất. Sau lưng ác ma cánh bằng thịt bỗng nhiên triển khai, hướng xuống đất mãnh liệt kích động một chút, mãnh liệt khí lưu phát ra. Hô, tiếng vang, bụi bặm bị cuốn lên, giống như vòi rồng xoay tròn tại Psylocke bên cạnh mấy mét bên ngoài. Psylocke như là đột nhiên đứng ở tới gần mặt đất giữa không trung đồng dạng. Hắn hơi hơi điều chỉnh thân hình, sát sáng loáng sáng dày da không có nhiễm mảy may bụi bặm. Một trước một sau vững vàng đương đương rơi trên mặt đất. Sau lưng áo khoác vạt áo chậm rãi rơi xuống, giãn ra cánh bằng thịt thu lại, khép kín đến Psylocke sau lưng. Bên người bụi bặm đang xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, chậm rãi tiêu dừng lại, một lần nữa rơi trên mặt đất. Hai cái thương chuột theo Psylocke thân thể nhanh nhẹn bò xuống, sau đó tại sạch sẽ vẽ lấy phủ văn trên mặt đất, bắt đầu dùng dính đầy nước bọt mập ụp ụp móng vuốt chải vuốt bọn họ toàn thân bị thổi làm tán loạn bộ lông. Mà so sánh với nhau, Psylocke hắc sắc tóc gần như không thay đổi chút nào. Hắn đợi đến hai cái thương chuột chải vuốt hoàn tất, mới đem trên tay thương chuột cũng ném cho bọn hắn. Liền gặp được bọn họ dùng nắm tay tiểu móng vuốt, lấy cực nhanh tần suất một trái một phải đập nện lấy trong mê ngủ thương mặt chuột gò má. Đồng thời hô, mau tỉnh lại, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Kìa mê man thương chuột rất nhanh đã bị đánh tỉnh, hoặc là nói bị đánh thức. Hắn mở ra sưng hai mắt, mê mang nhìn về phía bốn phía. Ăn cơm sao? Psylocke giơ cổ tay lên, nhìn xem đồng hồ bỏ túi thượng thời gian. Sau đó vứt xuống ba con thương chuột, đi đến phù văn một góc. Hai tay đè xuống đất, ma lực theo phù văn một góc bắt đầu bổ sung năng lượng. Hắn liên tục đi đến 8 cái đồ án, đồng thời theo thứ tự tiến hành ma lực bổ sung năng lượng. Bạch sắc phù văn hào quang bắt đầu càng chợt hiện sáng lên, để cho ba con thương chuột có phần vô pháp mở mắt. Bụi bặm cùng thật nhỏ đá vụn bị phù văn lực lượng thổi lên, dừng lại tại giữa không trung. Hào quang tại lập lòe sau một lúc, ảm đạm hạ xuống. Bụi bặm cùng đá vụn một lần nữa rơi xuống, chói mắt hào quang cũng bắt đầu trở nên càng thêm nhu hòa lên. Psylocke đi đến ba con thương chuột bên người, cúi người, vươn tay tại bọn hắn lông xù sau ót vỗ vỗ. Nên các ngươi, ba con thương chuột rất nhanh bốn chân chạm đất, bắt đầu hướng phía ba cái bất đồng phương hướng, dùng cái mũi tỉ mỉ tìm tòi. Tại tìm tòi ước chừng vài phút không đến thời gian, bị đánh có mặt mũi bầm dập thương chuột hướng về phía Psylocke hô. Là nơi này chính là nhập khẩu. Ngoặc kép, đêm nay nặng cân PY giao dịch. Tại khởi điểm dễ bán bảng danh sách, bá bảng thứ nhất, tiếp tục hơn 100 ngày lâu đại thần cấp tác giả. Lão ưng ăn con gà con, thần tác, toàn cầu cao võ. Mỗi ngày 2 vạn chữ đổi mới, quả thật vô địch, từ tiểu nhân vật bắt đầu, từng bước một quật khởi chuyện xưa. Mọi người đi xem một chút, dễ bán bảng danh sách thứ nhất, bảo đảm chất lượng, cùng đầy lão ưng đại lão mặt khác một quyển sách, trọng sinh giữa tài nguyên cuồn cuộn. Cầu phiếu đề cử, cầu cho lão hạ so với cái đốm đốm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.